Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Village. Phần 4, hồi thứ 25, Hàn Khí Trưởng. Tâm trí tập trung chân nguyên thu nạp, Trường Hận tiếp nhận nhu công lãnh khí của Thiết Tu Cuồng Lão thật là vất vả, bởi chàng đã quen với ngạnh công nhiệt hòa trong những năm dài chuyên luyện võ công. Bị Thiết Tu khống chế và bản thân cũng muốn tiếp nạp được vài tuyệt chiêu kỳ lạ, cho nên Trường Hận cố gắng chịu đựng suốt 10 ngày qua. Hôm nay đã đến ngày thử sức. Trường Hận đứng trước hồ nước xanh dần, cách xa khoảng 5 trượng. Thiết Tu Cuồng Lão hô to: "Xuất chiêu!" Trường Hận dương cao song thủ, bóng trường xòe rộng tuôn ra luồng lãnh khí trắng đục mờ mờ. Vù vù. Tiếng rít như quỷ hú, khí lạnh thấu xương. Bùng. Trong chớp mắt, cây cối một vùng rộng lớn bên hồ nước đều héo rũ. Lá rụng ào ào, trơ cành khẳng khiu như những bộ xương của bầy quỷ đói. Mặt hồ đóng băng, nước đông thành đá, hơi lạnh tỏa ra, rộng như màn khói sương, có thể làm đông máu hàng trăm đối thủ. Thiết Tu Cuồng Lão nhảy dựng lên hò hét: "Hảo công phu, ngươi có thể thay ta biến lão bạch mị thành một khối tuyết rồi." Trường Hận trụ bộ thu hồi nội khí, liếc mắt nhìn Thiết Tu Cuồng Lão. Lão già râu kẽm cười hành hạch nói: "Giỏi lắm, chỉ trong 10 ngày mà ngươi đã kết hợp được Tĩnh Hải chiêu và Hàn Khí Trưởng thành một độc chiêu ghê gớm." Lão khoát tay nói: "Nào, ta đi tìm lão bạch mi để cho lão thấy không cần sấm sét vẫn có thể làm tiêu mạng lão bởi huyết mạch đông cứng, nếu lão không chịu quỳ xuống thần phục nhu công siêu tuyệt của ta." Cuồng Lão phóng vụt đi trước, Trường Hận theo sau, nhưng thừa lúc lão già say sưa phi hành, Trường Hận lùi vào khu rừng tùng biệt dạng. Trôi qua một hẻm núi, chàng thoát qua hướng khác. Trường Hận cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm, bởi chàng không muốn hai lão già quái dị dùng mình làm vật thí nghiệm những quái chiêu. Chàng không ngờ trong một buổi theo bọn Hắc Long song sắt vào biểu tháp chùa Thiếu Lâm lấy viên Đạt Ma Châu, lại có cơ duyên gặp được Pháp Thông Lão Tăng, rồi bị Hồ Bắc Song Hùng khống chế, buộc phải học những chiêu thức kỳ dị. Sờ vào chiếc túi nhỏ mang sát bụng, bên trong đã có hai viên Đạt Ma Châu. Trường Hận phấn khởi tinh thần lẩm bẩm: "Ta trở về miếu cổ tìm thuốc phụ, rồi sẽ tiếp tục truy tầm những viên ngọc khác." Trò thuật khinh thân, Trường Hận phi hành vùn vụt, bởi chàng ngại Thiết Tu Cuồng Lão sẽ hồi tỉnh đuổi theo chàng, hoặc Bạch Mi Lão Quái tình cờ đi tìm kiếm. Chàng đi mãi cho tới khi trời sụp tối. Trước mặt Trường Hận có rặng núi đen xì ở giữa đầu đường mòn khúc khuỷu. Trong bóng tối nhập nhoạng, chàng phóng tầm mắt ngó thấy một miệng hang trên lưng chừng núi. Trường Hận gật gù: "Hãy đến hang kia nghỉ ngơi qua đêm đã." Thốt nhiên nhiều bóng người từ trong những tảng cây lao tới. Bùng bùng. Những luồng kinh lực dữ dội tấn công Trường Hận. Chàng lập tức triển vận công lực đảo mình một vòng. Tuyệt chiêu Mai Hoa Lạc Địa của phái Tiên Thiên bung ra liên tục. Hai luồng kinh khí xoay tròn như cơn lốc xoáy, hất văng cả bọn hào thủ kia bay ra ngoài. Chúng hốt hoảng tung mình bỏ chạy. Trường Hận thầm nghĩ: "Ta vừa tới đây, sao bọn kia lại tấn công ta? Có lẽ hang núi phía trước là một nơi quan trọng, nên chúng bố trí người bảo vệ từ xa. Vậy ta càng phải tới để tìm hiểu sự thật." Nhẹ nhàng như một cánh chim, Trường Hận lướt qua sườn núi đến thẳng miệng hang, đầy dây leo quấn quýt, rêu phủ xanh rỉ. Sống ở những nơi hoang dã đã quen, Trường Hận không ngại ngần gì trước một hang đá xa lạ. Chàng bước thẳng vào hang. Nhưng rầm, tiếng nổ chuyển núi, kinh lực từ trong hang xô ra ầm ầm, áp khí xé gió vùn vụt. Trường Hận bắn mình lên, cưỡi trên sóng trường và nhận ra một bóng đen lao tới. Bình. Tuyệt chiêu Hắc Hổ Phục Trảo bung ra từ hữu thủ của chàng, khiến bóng đen bị dội tung vào vách đá. Trường Hận phóng thẳng vào đối thủ, chàng muốn triệt hạ ngay kẻ tung trưởng đánh lén chàng. Bỗng bùng bùng, song chiêu từ hang tối tiếp tục đẩy ra hai luồng kình khí như đôi mãng xà xé gió. Trường lực đột ngột xô bật Trường Hận, khiến chàng chao đảo tựa con thuyền trên sóng. Chàng kêu lên: "Túy phong trưởng của Côn Luân phái!" Miệng vừa dứt lời, tà thủ của Trường Hận đã đẩy xéo vào lòng hang một chiêu Xích Long Hồi Trảo. Từ trong hang bật ra một bóng đen nữa, gã này bị trường lực của Trường Hận hất qua một bên, nằm chồng lên tên đồng bọn. Tuy đã ngất ngư, gã nằm dưới vẫn gắng sức nhòm dậy, tà thủ vung lên nhanh như chớp. Hồi thứ 26, hỗn đấu Côn Luân Tam Thánh. Tưởng đối thủ xuất chiêu, Trường Hận giáng luôn một ngọn Kim Long Xuất Trảo. Cả hai gã nọ đã dồn thành một đống thịt vụn. Một luồng ánh sáng xanh lơ lửng giữa bầu trời khiến chàng hiểu ra. Gã nọ vung tay là để phát tín hiệu cho đồng bọn của chúng đang quanh quẩn đâu đây. Trường Hận gần giọng: để xem bọn nào dám kéo tới đây. Chàng hiên ngang bước vào trong hang. Trong hang đã tối om, song thủ dương lên sẵn sàng, tai lắng nghe động tĩnh, nhưng lòng hang lại hoàn toàn yên lặng. Trương Hận lẩm bẩm nói, chắc chỉ có hai tên. Chàng mạnh dạn bước tới, định tìm một khoảng bằng phẳng để nghỉ ngơi. Bỗng rúp, chân chàng vấp phải một vật khiến chàng phải cúi xuống. Bóng tối mịt mùng, Trương Hận không biết đó là vật gì. Chàng giờ dẫm rồi kêu lên, một chiếc hộp gỗ. Trương Hận định mở nắp hộp xem bên trong chiếc hộp nhỏ này chứa cái vật gì, nhưng nắp hộp đã khóa kỹ. Ý nghĩ chợt thoáng nhanh trong đầu Trương Hận, có lẽ trong hộp chứa bảo vật nên hai gã kia mới tấn công khi ta vừa bước vào. Chàng rút trùy thủ đeo bên hông, dùng mũi dao cải khóa. Cạch, ánh sáng chói lòa khi chiếc nắp hộp vừa được bật mở. Vốn đã quen với những tia sáng tím vàng đỏ rực rỡ, Trương Hận vui sướng kêu lên, đạt ma châu. Chàng vội lần vào trong áo rút chiếc túi nhỏ ra. Miệng túi vừa hé mở, tia sáng của hai viên ngọc bên trong ngời lên hợp với hào quang của giữa chiếc hộp, soi tỏ lòng hang và làm tim chàng đập mạnh. Ôi, ta đã tìm được viên ngọc thứ ba rồi. Bình bình. Trường lực quật rầm rầm ở bên ngoài cửa hang, những tiếng nổ rung chuyển vách đá. Trường Hận bỏ luôn viên ngọc thứ ba vào trong chiếc túi nhỏ mang sát bụng, chàng lao thẳng ra bên ngoài. Chàng lướt qua sóng trường đang cuồn cuộn, vận nhãn lực soi tỏ trong đêm. Ba bóng đen cao lớn sừng sững đứng trước mắt Trường Hận. Và chàng không lạ lùng gì với những kẻ này. Chàng buột miệng kêu, Côn Luân Tam Thánh. Trường Hận không lầm, ba kẻ đứng đầu phái Côn Luân đã tới nơi này đùa mặt sau phát pháo hiệu của hai tên vừa tử thương. Nhất Thánh Dương Kiệt đào ánh tinh quang từ hai xác chết qua chàng trai vừa mới xuất hiện. Lão gầm lên, tiểu tử, ngươi dám sát thương đệ tử của Côn Luân. Trường Hận gióng giạc tiếp, bọn chúng đang chết vì đã đánh lén ta. Nhị Thánh Dương Kiên thét vang, tội của ngươi mới thật đáng chết. Ngươi dám xâm nhập Thanh Sơn Cốc, nơi cất giữ bảo vật của Côn Luân phái. Chàng cười gằn, ta chẳng thèm lấy bất cứ một món vật gì trong hang này, mà chỉ thu lại viên đạt ma châu. Bảo vật này đâu phải là của Côn Luân. Tam Thánh Dương Cường gầm tựa sấm, tiểu tử hôi thối, ngươi dám sát hại đệ tử Côn Luân, còn chiếm đoạt bảo ngọc võ lâm, tội ngươi đáng ra phải tan xác. Song thủ Dương Cường vơ lên sẵn sàng xuất chiêu, nhưng Dương Kiệt chợt phải tay. Tam đệ hãy khoan, để ta khuyên răn tiểu tử. Lão quay sang Trường Hận cất giọng ôn tồn, tiểu tử, ngươi hung hăng sát tử môn đồ của ta, nhưng ta tạm tha chết cho ngươi nếu nộp trả cho ta viên ngọc quý. Trường Hận bật cười hăng hắc, ta đã thu hồi những viên đạt ma châu là có việc riêng, các lão đừng có mong đoạt lại. Dương Cường rú lên, tiểu quý, ngươi khó lòng thoát chết. Truy phong trường bung ra từ song thủ của Dương Cường, đầy kinh khí ào ào về phía chàng. Trường Hận quật ngay lại bằng song chiêu Hắc Long Phục Trào và Xích Long Hồi Trào. Trường Phong cuồn cuộn đánh tan truy phong trưởng và đẩy bật thân hình Dương Cường vào vách đá. Tiểu tử, ngươi phải chết. Sau tiếng thét giận người, Dương Kiệt và Dương Kiên cùng xuất chiêu tấn công Trường Hận. Dương Cường cũng phong tới tung trường ầm ầm, lọt vào giữa Côn Luân Tam Thánh. Trường Hận bị tấn công luôn ba mặt. Chàng nổi giận trụ bộ vững chắc, rồi song thủ đẩy một chiêu cuồng phong vừa học được của Bạch Mi Quái Lão. Bùng bùng, kình phong cuồn cuộn trong đêm tư hướng đều có áp khí bùa ra mãnh liệt. Côn Luân Tam Thánh đấu lưng vào nhau, quét ra từng luồng kình khí, trong chớp mắt đã hóa giải được cuồng phong chiêu của Trường Hận. Chàng giật mình bởi võ công của Côn Luân Tam Thánh quả là cao cường siêu tuyệt. Truyền vận nội khí, tập trung công lực, Trường Hận quyết phản kích ba đối thủ đang vây hãm quanh mình. Rầm, màn đêm bị những tia hồng quang xé tét, tiếng nổ long trời, nhiệt khí rừng rực xô ập vào Côn Luân Tam Thánh. Lôi nổ chiêu của Bạch Mi Quái Lão truyền cho Trường Hận thật là ghê gớm. Bởi vì thủ mặt trước nên Nhất Thánh Dương Kiệt lãnh trọn một luồng hỏa nhiệt đánh thốc vào ngực. Ông ta rú lên thê thảm, miệng hộc ra một búng máu tươi. Trong đêm tối vẫn thấy rõ sắc diện Dương Kiệt trắng bệch như tờ giấy. Nhị Thánh Dương Kiên và Tam Thánh Dương Cường văng ra hai phía, còn Trường Hận cũng bật lui một trường, thân hình chao đảo vì tổn hao quá nhiều chân khí. Nhất Thánh Dương Kiệt dựa vào vách đá vận khí chữa thương, còn Nhị Thánh Dương Kiên và Tam Thánh Dương Cường đồng thời thét lên một tiếng dữ dội, tung sóng trưởng hợp công Trường Hận. Nguyên khí chưa phục hồi, Trường Hận đã bị hai luồng trưởng phong áp đảo. Chàng truyền vận kim cương thần lực của Pháp Thông Lão Tăng truyền vào cơ thể. Chỉ trong vài phút, nội khí lại sung mãn, phấn chấn tinh thần. Trường lực của Dương Kiên và Dương Cường bùa răng, Dương Kiệt cũng đã phục hồi công lực phóng vút vào. Cùng hai lão đệ dàn hàng ngang quyết triệt hạ cho được Trường Hận. Những lượng trường khí hàm chứa 12 thành công lực liên tục dồn tới, khiến Trường Hận nhớ đến cuồng lão thiết tu. Nhu thắng cương, tính thắng động. Đôi mắt Trường Hận chợt sáng lên, chàng bật lùi mấy bước, triển vận khí lực đẩy ra tĩnh hải chiêu và hàn khí trưởng. Lãnh khí ùa đến Côn Luân Tam Thánh như một cơn bão tuyết. Trường phong tuy âm ỉ nhưng khí lạnh xua tan nhiệt chứng của ba cao thủ Côn Luân. Rồi từng luồng lãnh khí xâm nhập vào cơ thể Côn Luân Tam Thánh, huyết mạch bỗng gần như đông cứng, thân hình tê cóng. Bao nhiêu tuyệt chiêu cũng đành phải thúc thủ. Nhất Thánh Dương Kiệt thét lên: "Tiểu tử, ngươi hành thủ tàn độc, sẽ có phen ngươi tiêu mạng với bọn ta." Dứt lời, lão phẩy tay một cái, Dương Kiên và Dương Cường theo lệnh cùng trưởng môn nhân biến nhanh về phía chân trời tối đen. Thắng được ba đối thủ ghê gớm, nhưng Trường Hận cũng quỳ bên vách đá. Nguyên khí trong cơ thể chàng đã tiêu hao quá mức, bởi vừa dồn vào những quái chiêu, chàng nằm vật ra hôn mê trong cõi vô thức. Hồi thứ 27, song phương thọ nạn. Thời gian trôi đi không biết bao lâu, mãi đến lúc cơ thể nóng dần lên, Trường Hận mở bừng mắt, nhưng tâm trí vẫn lơ lửng như kẻ mất hồn. Dưới ánh nắng chan hòa của buổi sáng trên sườn núi, Trường Hận ngó thấy một nữ nhân đang lướt qua những khóm cây xanh. Chàng chợt kêu lên: "Trúc Bạch Huyền Muội!" Cô gái ngước lên nhìn chàng, một khuôn mặt kiều diễm với đôi mắt như làn thu thủy, làn môi hồng tựa đóa phủ dung. Còn ai nữa nếu không phải là vị hôn thê yêu quý của chàng đã bị nhạc phụ nhẫn tâm chia rẽ. Chàng nhòm dậy bước tới bên nàng bằng những bước chân lảo đảo bởi khí lực tiêu tan. Nhưng kìa, Trúc Bạch lại xài những bước nhanh xuống dốc núi. Nàng như muốn trốn chạy chàng, song đôi lúc vẫn ngoảnh mặt nhìn lại khiến tim chàng xe thắt. Trường Hận vẫn bước tới như một kẻ mộng du. Chàng vẫy tay và tha thiết kêu gọi: "Trúc Bạch, hội ngộ ở nơi đây, sao nàng còn nỡ bỏ ta?" Cô gái lướt nhẹ qua những hàng cây, Trường Hận vẫn lao nhanh xuống dốc núi, miệng kêu liên tục: "Trúc Bạch, Trúc Bạch, hãy chờ ta." Lạ thật, Trúc Bạch như ở trước mặt mà Trường Hận tiếp cận không được. Chàng bước đi chơi với và nhận ra Trúc Bạch đi vào một ngôi chùa ở ngay chân núi. Nàng đau khổ bởi tơ duyên trắc trở nên đã gửi thân vào cửa Phật hay sao? Không, chàng phải giải thoát cho nàng. Trường Hận cố gắng sải nhanh, Trúc Bạch đã qua khỏi mái tam quan của ngôi chùa. Chàng theo được tới thềm tam quan và nghe tiếng cô gái gọi: "Sư phụ, sư phụ." Một nhà sư xuất hiện, cô gái nép vào bên ông, còn Trường Hận lại gục xuống thềm gạch ngất lịm. Cô gái như còn kinh ngạc nói líu ríu bên tai nhà sư. Ông cúi sát Trường Hận bắt mạch cho chàng rồi bảo với cô gái: "Chàng trai này nguyên khí đã suy kiệt, ta phải truyền chân dương nội khí, may ra mới sống nổi." Tiếng pháo rộn rã trên đại lộ Quan Thánh. Tiểu lầu Phượng Các lớn nhất thị trấn Nam Hưng vừa khai trương tiếp khách. Vợ chồng chủ quán mặc lễ phục ra tận cửa chào mừng khách quý. Thực khách ra vào tấp nập, bọn tử bảo tiểu nhị lăng xăng giọt bàn rót rượu. Trước cửa tiểu lầu, tiếng nhạc ngựa bỗng reo vang. Một chàng trai vừa dừng ngựa, mấy tên tiểu nhị đã chạy ra tiếp đón. Thân hình thon gọn trong bộ võ phục màu huyết dụ, lưng đeo trường kiếm. Chàng trai có dáng vẻ một công tử sang trọng, nhưng gương mặt chàng lại đen sạm với cặp chân mày sâu róm trên cặp mắt xích và vết thẹo bên má trái kéo xuống tận cằm, tạo cho chàng sắc diện dữ dằn của tay giang hồ từng trải. Tay giữ chiếc túi mang xề xề bên hông, chàng lướt qua những bàn thực khách lên thẳng trên lầu. Gã tử bào theo sát sau lưng, vừa thấy chàng ngồi xuống đã khom lưng lễ phép, bẩm công tử dùng gì để tiện nhân hầu tiếp. Chàng trai phẩy tay nói: "Một con gà nướng và hũ mai quế lộ." Gã dạ một tiếng thật lớn, tử bào chạy đi ngay. Chàng đảo mắt giả bộ ngắm những bức tranh treo ở trên vách, nhưng sự thật chàng liếc nhìn bọn người ngồi cách khoảng 2-3 bàn. Bọn chúng có 3 tên, một gã cao lớn râu sồm, một tên mặt chót có cặp mắt gian xảo và một tên béo phì mặt phẹt chóp mũi đỏ. Bọn chúng đang ăn uống và nói chuyện sầm sì với nhau, song cặp mắt tí hí xảo quyệt của tên mặt chót luôn luôn hướng về chiếc túi vải phồng căng của chàng đặt ở bên cạnh. Tên tử bào đã đem gà và rượu ra, chàng thản nhiên rót rượu xé thịt gà ăn uống. Mùi gà nướng tứ xuyên và rượu mai quế lộ Bắc Kinh thơm lừng. Chàng trai này có vẻ khoái chí, thưởng thức rượu ngon, thịt béo, mắt lơ đãng như chẳng chú ý gì đến những kẻ chung quanh. Vút! Một bóng người lao tới bên cạnh chàng. Ngũ trảo đinh nhám chuyên nghiệp của tên mặt trót đã chụp xuống cái túi hành trang ở bên cạnh. Trời! Trời! Chết ta! Chết ta! Mọi người chưa kịp giật mình vì hành động đột ngột của gã mặt trót thì tiếng rú thê thảm của gã đã làm họ lạnh sống lưng. Bởi đôi đũa từ tay của chàng trai đã cắm sâu vào đôi mắt của gã mặt chót nhanh hơn tia chớp. Buông phịch chiếc túi, gã mặt chất đưa hai bàn tay lên đôi mắt đẫm máu mà chưa dám rút hai chiếc đũa ra. Gã mập phì mặt phẹt chợt thét to một tiếng phóng mình tới. Tuy thân hình của gã như con heo nọc nhưng thân pháp lanh lẹ khác thường. Chỉ vừa mới chuyển bộ là gã đã đến sát ngay chàng. Tà trưởng đập vào mặt chàng một thế mãnh sư thám động. Nhưng chàng trai đã kịp nghiêng mặt cho kình lực của gã mập xuyên thẳng vào vách quán. Bùng! Vách tường thủng một lỗ lớn. Trong lúc gã mập ôm bụng bật ngược trở về sau, bởi chàng trai vừa nghiêng mặt đánh đòn, vừa thọc vào cái bụng mỡ của gã, bốn ngón thiết chỉ như rồi sắt. Ôi! Gã mập vừa ngã xuống chân tường đã bật dậy toàn lao tới xuất chiêu phục hận. Vút vút! Thực khách kêu lên những tiếng kinh ngạc bởi gương mặt phẹt của gã mập trong chớp mắt đã xù lên lởm chởm, tựa như lưng con nhím vì nguyên một nắm đũa trong chiếc bình đã từ tay chàng trai phóng vụt tới. Gã cao lớn bây giờ mới đứng vụt dậy. Bộ râu xồm của gã giật giật, gã phóng vèo qua hai chiếc bàn. Song thủ đẩy tới một chiêu lưỡng long phi thiên, kinh lực quật thẳng vào ngực chàng với tám thành công lực. Đám đông trố mắt nhìn và chỉ thấy tay áo chàng trai lay động, một luồng kinh khí xô ra tiếp chiêu của đối thủ. Bình. Thân hình cao lớn của gã nọ bật tung lên bởi sức chấn động của hai luồng kinh khí, những khung cửa kính của tiểu lầu vỡ tung. Chàng trai chỉ hơi lùi lại vài bước, sắc diện không hề thay đổi. Gã cao lớn vừa thụp mình xuống, chàng đã rút soạt thanh kiếm dài sau lưng. Xong, gã nọ chỉ ôm lấy tên mặt chót và tên mộc lao qua khung cửa sổ chạy trốn. Chàng mỉm cười buông một câu. Lũ chuột nhất mà cũng bày chuyện cướp giật hay sao? Đám thực khách trên lầu được chứng kiến một trận giao đấu ngoạn mục, liền xuống quanh chàng mời rượu, ngỏ lời khen ngợi nhiệt tình. Thanh kiếm không phải dùng tới, chàng tra nhanh vào vỏ, rồi đón nhận những chung rượu của thực khách bu xung quanh. Vợ chồng chủ nhân trong lễ phục khai trương chạy vội lên lầu. Chàng trai khoát tay trò vách tường khung kính tan hoang, nói với chủ nhân tiểu lầu. Bởi vì trừng trị mấy tên lưu manh tại hạ gây ra cảnh đổ vỡ, sẽ xin bồi thường đầy đủ. Hồi thứ 28, thiếu niên mặt thẹo. Chủ nhân tiểu lầu lắc đầu lia lịa. Không sao, không sao, công tử đừng có quan tâm đến những chuyện vặt đó. Tiểu lầu của chúng tôi mới khai trương mà bọn tam quái dám tới lộng hành. Công tử trừng trị chúng một trận xứng đáng như vậy, thật là quý hóa, gia đình lão phụ rất mang ơn. Đã chẳng tính chuyện bồi thường, chủ nhân tiểu lầu còn nhất định không lấy tiền gà quay vào hút rượu. Ôm vai chàng trai mặt thẹo, lão chủ còn ân cần bảo. Tiểu lầu chúng tôi có phòng cho khách trọ, khang trang thoáng mắt, xin mời công tử cứ ở lại nghỉ ngơi. Chàng trai ngượng ngùng, gỡ vội vòng tay của lão chủ rồi lắc đầu nói. Cảm ơn thịnh tình của chủ nhân, nhưng tại hạ đã có một phòng trọ khác rồi. Chàng ra khỏi tiểu lầu, bên tai còn nghe những tiếng sầm xì của thực khách. Vị công tử này võ công siêu tuyệt. Ba tên Nam Hưng Tam Quái, phen này hết làm ăn, bởi hai tên đã bị đũa thọc đuôi mắt. À, vị công tử này giỏi thật chứ? Rất tiếc, vết thẹo bên má đã khiến chàng mất cả vẻ đẹp trai. Ai, dấu tích giang hồ đó, tài cao là đủ rồi, đẹp trai làm cái quái gì? Công tử mặt thẹo tảng lờ như không nghe thấy những lời bình phẩm về mình. Chàng thản nhiên ra ngoài lấy ngựa, rồi phi nhanh về cuối thị trấn. Đến tòa có tấm biển đề Tứ Hải Khách Điếm, chàng rẽ ngựa vào trong sân. Giao ngựa cho kẻ phục dịch, chàng trai lên lầu vào căn phòng của mình đã thuê trọ. Cánh cửa vừa bật mở, chàng đã thấy một bóng người lù lù ở nơi bộ kỷ tiếp khách. Chàng dưng ngay song thủ, nhưng bóng người kia chỉ đứng dậy vụt kêu lớn. Trúc Bạch tiểu thư. Chàng trai gần giọng, kìa, Thu Nhi, ta là công tử. Cô gái kia đúng là Thu Nhi, bật cười giòn. Vâng, xin lỗi công tử mặt hẹo. Khép chặt cánh cửa rồi bàn tay búp măng chợt đưa lên, chiếc mặt nạ da người rơi xuống. Chàng công tử mặt thẹo đã hiện nguyên hình Trúc Bạch tiểu thư. Thu Nhi ôm chầm lấy Trúc Bạch. Tiểu thư, lão đại nhân ở nhà mong nhớ tiểu thư vô cùng và đã sai gia nhân đi khắp nơi tìm kiếm. Trúc Bạch kéo Thu Nhi ngồi xuống ghế, nàng thở dài nói. Muội đừng nhắc đến phụ thân ta nữa. Cha ta thì ta vẫn kính, nhưng ta không thể phục đạo đức của người. Thu Nhi xúc động. Tiểu thư, em biết tiểu thư vẫn giận lão đại nhân về chuyện chàng Trường Hận, nhưng bây giờ chàng giang hồ phiêu bạt ở nơi nào? Trúc Bạch gằn giọng, dù chàng ở chân trời góc biển nào, ta cũng tìm chàng. Đôi mắt đượm buồn nhìn qua khung cửa sổ, Trúc Bạch như tâm sự với chính mình. Nhờ em kể lại, ta mới biết rằng chàng trai mặt vàng như nghệ thượng đài hôm đó chính là Trường Hận cải trang. Ta đã toan chạy ra với chàng, nhưng chàng lại đã rứt áo ra đi. Thu Nhi mỉm cười nói, Trường Hận thiếu hiệp biết chàng không thể ở lại với đại nhân nhà ta được, vì đại nhân chỉ muốn mượn tay những chàng trai thu đoạt cửu hoàn đàn ma châu, rồi sẽ giết đi. Người hôn phối của tiểu thư phải là người do đại nhân tuyển chọn. Trúc Bạch gật đầu nói, Ta biết phụ thân ta là người đầy tham vọng, nhưng ta chỉ yêu Trường Hận mà thôi. Thu Nhi thở dài nói. Điều này chính là nỗi đau khổ của tiểu thư đó. Đại nhân sẽ chẳng bao giờ để tiểu thư được kết hợp với chàng đâu. Nhíu cặp mày cong, Trúc Bạch cười gằn. Nhưng ta sẽ tự quyết định lấy số phận của mình. Ta sẽ đi tìm chàng để cùng chàng như đôi chim liền cánh. Tỏ vẻ lo lắng, Thu Nhi cầm tay Trúc Bạch. Đất trời mênh mông, giang hồ muôn lối, liệu tiểu thư có thể cùng đi khắp thiên hạ để tìm cho được cánh chim bằng? Giọng Trúc Bạch đầy tin tưởng. Em lầm rồi, ta biết Trường Hận đang truy tìm Cửu Hoàn Đạt Ma Châu theo mục đích riêng của chàng. Ta sẽ tìm đến những nơi nào có dấu vết chín viên ngọc ấy là có phen sẽ gặp được chàng. Biết tình yêu đã nung nấu quyết tâm của tiểu thư, Thu Nhi không dám nói gì thêm nữa. Nhìn chiếc mặt nạ của công tử mặt thẹo, Thu Nhi tươi cười. Tiểu thư cải trang tài quá chứ, nếu chưa thấy một lần tiểu thư mang mặt nạ trong phòng riêng, chắc em cũng không thể nhận ra. Trúc Bạch nói, cái khác nhất là thay đổi giọng nói em ạ. Khi ta chuyển giọng ồm ồm như một gã trai vừa vỡ tiếng, chắc hẳn Trường Hận cũng không thể biết. Còn mặt nạ thì chính chàng ta cũng đã làm rồi. Thu Nhi reo lên, thôi em đã hiểu, cải trang sắc diện và thay đổi giọng nói là tiểu thư được sư mẫu truyền dạy có phải không? Trúc Bạch vui vẻ, đúng vậy. Vân Thánh nương nương, sư mẫu của ta là người cải trang sắc diện và thay đổi giọng nói siêu tuyệt. Thu Nhi vừa định nói điều gì đó, nhưng Trúc Bạch đưa tay cản lại, nàng thì thầm bên tai. Đừng nói gì nữa, để ta lắng nghe bên phòng kia, chúng đang bàn luận chuyện gì. Cũng trầm giọng, Thu Nhi hỏi nhỏ, những kẻ nào bên phòng đó? Trúc Bạch đáp nhanh, lão chủ khách điếm đang bàn bạc với một gã khách tên là Sử Quyết. Thu Nhi mỉm cười, họ bàn chuyện làm ăn thì liên quan gì đến tiểu thư? Xô nhẹ bàn tay, Trúc Bạch nói, em không biết đâu, lão Quách cung chủ nhân khách điểm này là tay giang hồ đã về vườn, nhưng vẫn còn tiếp tục những hành động mờ ám. Ngày đầu ta đến đây trong trang phục công tử, lão ta không để ý gì đến ta. Xong ngày thứ hai, lão đã nhìn ta bằng ánh mắt khác. Mới sáng nay, gã khách tên Sử Quyết tới đây thuê căn phòng bên cạnh. Tên này sắc diện rất gian xảo, chắc chúng đang bàn chuyện gì về ta đây. Lượm chiếc mặt nạ gắn lên mặt, Trúc Bạch đến sát vách ngăn hai phòng. Nàng rút tùy thủ bên hông, nhẹ đưa mũi dao khoan hai lỗ nhỏ để nàng và Thu Nhi nhìn sang phòng bên cạnh. Trúc Bạch và Thu Nhi đều thấy rõ Quách Cung và tên khách Sử Quyết đang ngồi sát vào nhau trên trường kỷ. Vận thính lực nghe ngóng, dù cách bức vách dày, Trúc Bạch vẫn nghe rõ câu chuyện của hai gã bàn bạc với nhau. Sử Quyết hỏi, lão huynh biết chắc đó là một cô nương giả trai hay không? Quách Cung gật đầu, biết quá rõ, bởi sau phòng tắm nào ta cũng bí mật khoan một lỗ nhỏ, mắt thường không thấy gì. Nhưng với nhãn lực của ta thì lỗ kim cũng khiến ta nhìn thấu mọi vật. Ta đã được chiêm ngưỡng khi nàng tắm. Ai, thật là một tuyệt sắc giai nhân. Diện mạo diễm kiểu mà thân thể khiến lão già như ta cũng phải rung động hồi xuân. Gương mặt công tử mặt thẹo của nàng chỉ là chiếc mặt nạ cải trang thật là tinh tế. Nghe những lời khả ố của tên chủ khách điếm, Trúc Bạch đỏ bừng mặt, vừa tức giận lẫn thẹn thùng. Xong nàng tự kiềm chế để tiếp tục, biết rõ ý đồ của hai kẻ gian manh. Thu Nhi rít qua tiếng thở, đồ khốn nạn. Đấm nhẹ vào lưng của cô gái, ra dấu im lặng, Trúc Bạch lắng nghe tiếng Sử Quyết. Nếu đúng là gái đẹp thì hay quá, đệ đang cần một mỹ nhân đưa tới Bắc Kinh bán cho Vạn Hoa Lâu. Hồi thứ 29, âm mưu bại lộ. Lão chủ khách điếm cười khà khà. Vậy thì đệ có số hên, phen này chẳng phải đệ vớ được một mà tới hai người đẹp đó. Sử Quyết trố mắt. Nàng nào nữa, đại ca? Quách Cung khoát tay chỉ sang phòng bên. Mới thêm một cô nương đến tìm giai nhân cải trang. Tiểu cô nương này chẳng bằng giai nhân nọ, nhưng đệ cũng bán được phân nửa tiền đấy chứ. Thu Nhi nghiến răng ken két, Trúc Bạch lại phải vuốt lưng cô gái xoa dịu. Nàng nói thầm, hãy kiên nhẫn xem ý đồ của chúng ra sao. Bên phòng kia, Sử Quyết hỏi Quách Cung, vậy chúng ta hành thủ ngay chứ? Lão giả đáp, thấy nàng mặc võ phục mang trường kiếm, ta cũng phải đề phòng. Ta đã cho gọi bọn sát thủ hắc y tới đây, trong phòng đã sẵn cả hai đứa, đệ phụ một tay nữa là ta bắt gọn. Cần nhất là đừng gây náo động mà người xung quanh chú ý đó. Bộ mặt Sử Quyết hí hởn vui mừng. Vậy thì đệ hên thật rồi. Vừa qua đệ nhận được tin Trương Tam Phong trên núi Võ Đăng sắp làm lễ thượng thọ vào ngày rằm tháng này. Đệ cần tiền mua sắm lễ vật quý báu, lên Võ Đăng Sơn làm bộ chúc thọ trưởng môn, rồi lèn vào tẩm thất lấy trộm viên đạt ma châu. Quách Cung vỗ vai Sử Quyết. Bán hai đứa con gái này thì đệ thừa sức sắm lễ vật ngon lành, sẽ dễ dàng trà trộn vào nơi kho báu. Sử Quyết gật gù đắc chí. Đoạt được đạt ma châu thì huynh đệ ta còn giàu lớn. Đệ sẽ bán viên bảo ngọc này cho vi thừa tướng ở Bắc Kinh. Ông ấy đang có tham vọng bá chủ quần hùng nên cần thu gom đủ 9 viên ngọc quý. Lão chủ khách điếm nhướng mắt nói: "Nhưng ngươi có nhớ chia phần cho ta chăng?" Sử Quyết cười hề hề: "Làm sao để dám quên đại ca? Nếu đệ nuốt lời, xin chịu chết dưới làn đao kiếp. Miễn sao đại ca giúp đệ tóm được hai đứa này đưa đi Bắc Kinh." Quách Cung vuốt chòm râu dê loe ngoe dưới cằm rồi nói: "Hai mỹ nhân này thì ta nắm trong tay rồi. Lát nữa bọn sát thủ hắc y tới đây là xong việc." Vui sướng quá, Sử Quyết cười tít mắt. Bỗng rầm, bức vách ngăn bung ra, cùng hai bóng người lao tới. Trúc Bạch gằn giọng: "Bọn trâu chó âm mưu những gì ta đã biết hết rồi, lũ ngươi đừng có mong thoát chết." Bình, Quách Cung xuất chiêu thần tốc phụng nhập quả lâu để toan chạy trốn. Nhưng Trúc Bạch tống ngay một chiêu Bạch Long Quá Hải, áp khí cuồn cuộn đẩy bật lão chủ khách điếm vào vách. Lão truyền vận nội lực toan trụ bộ phản công, nhưng thân hình của lão cứ chao đảo như con thuyền trên sóng. Trúc Bạch thét to một tiếng, tuất trùy thủ phóng vút tới một đường phi đao truy mạnh. Ngọn đao bay lấp loáng, trong chớp mắt đã xuyên trúng tim của lão chủ khách điếm. Tiếng rú tắc nghẽn trong cổ họng của Quách Cung, lão ngã sấp trên vũng máu. Gã giang hồ Sử Quyết nhảy bổ đến vung quyền đánh vào mặt Thu Nhi để toan phóng mình qua cửa sổ. Nhưng Thu Nhi đang cầm thanh kiếm của Trúc Bạch nhanh nhẹn tràn mình tránh quả đấm thôi sơn của gã giang hồ, rồi vung kiếm chém hất lên một đường, phượng hoàng triển rực, chẻ thân hình của tên lưu manh ra làm hai mảnh. Quay nhìn Thu Nhi, Trúc Bạch nói mau: "Mau rời khỏi nơi này." Trúc Bạch và Thu Nhi thoát nhanh tới đầu thang lầu. Bất thình lình một bọn áo đen từ dưới rầm rập chạy lên. Trúc Bạch dương song thủ đẩy xuống một chiêu Diêm Vương tóc quái, kinh khí tuôn ảo ạt. Bọn hắc y lăn lông lốc như sung rụng. Cặp ngang mình Thu Nhi tiền vận khinh công tuyệt kỹ, Trúc Bạch lao qua bọn áo đen đang nghiêng ngả chồng chất lên nhau. Nàng đưa Thu Nhi ra cửa khách điếm, rồi cả hai phóng đi như làn gió. Đến một ngôi miếu thổ địa ven rừng, Trúc Bạch kéo Thu Nhi vào bên trong, sắc diện không hề thay đổi, nhịp thở vẫn điều hòa. Trúc Bạch đẩy Thu Nhi ngồi xuống bệ gạch. Nàng chỉ biết vài miếng võ, lại không quen giao đấu nên ngồi thở dốc. Thu Nhi nói qua hơi thở: "Ôi, em đi thăm tiểu thư, không ngờ lại làm tiểu thư mệt thêm." Trúc Bạch mỉm cười: "Có gì đâu, em mệt chứ ta đâu có mệt." Nàng gật gù tiếp: "Chính đây là dịp may cho ta." Nghe tiểu thư nói vừa dứt lời, Thu Nhi đã nhướng mắt. "Dịp may, tiểu thư nói nghe lạ." Vẫn tươi cười, Trúc Bạch bảo: "Em không nghe những lời bàn bạc của hai tên khốn nạn ấy hay sao?" Thu Nhi lắc đầu nói: "Thính lực của tiểu thư nghe rõ hơn, và lại em tức giận bởi những lời xúc phạm của chúng nên tai cứ như bị ù đi. Bọn chúng tiết lộ điều gì hay lắm sao tiểu thư?" Trúc Bạch đáp: "Tên Sử Quyết nói rằng hắn cần nhiều tiền mua lễ vật lên núi Võ Đang chúc thọ trưởng môn Trương Tam Phong vào ngày rằm tháng này. Hắn sẽ thừa dịp trà trộn lẻn vào tầm thất trộm viên đạt ma châu." Thu Nhi đã hiểu ra, như vậy là tiểu thư cũng tính lên Võ Đang trong ngày đó để hy vọng gặp được chàng. Miệng cười tươi như hoa, Trúc Bạch nói: "Đúng vậy, tin tức về lễ thượng thọ của trưởng môn Trương Tam Phong chắc đã lan truyền khắp cả giang hồ võ lâm. Viên ngọc đặt ma châu nơi tầm thất của môn phái này sẽ thu hút nhiều cao thủ tới dự lễ, mong thừa dịp mà đoạt bảo ngọc. Cứ như ý nghĩ của tên Sử Quyết, chắc hẳn trong số cao thủ tìm đến núi Võ Đăng không thể thiếu Trương Hận ca ca." Tuy đang mệt, Thu Nhi vẫn hăng hái: "Nào, chúng ta đi." Nhìn Thu Nhi với ánh mắt triều mến, Trúc Bạch nói: "Em không nên theo ta, phải trở về cho phụ thân ta yên lòng. Như em đã thấy đó, em đi với ta là chỉ vướng bận cho ta mà thôi." Thu Nhi hỏi ngay: "Nhưng em sẽ trả lời với lão đại nhân như thế nào về tiểu thư?" Trúc Bạch khoát tay nói: "Em cứ nói là đã gặp ta và ta hẹn tìm được cửu hoàn đạt ma châu sẽ trở về." Nhìn sang Trúc Bạch, Thu Nhi hỏi nhanh: "Bộ tiểu thư tính truy tìm cửu hoàn đạt ma châu về nộp cho đại nhân nhà ta đấy sao tiểu thư?" Bật lên một tràng cười, Trúc Bạch nói: "Ta giả vờ nhắn cho phụ thân yên lòng, chứ nào ta có chú ý tới những viên ngọc ấy làm gì, ta chỉ cần tìm kiếm chàng thôi." Thu Nhi xúc động: "Tiểu thư, em muốn được đi cùng với tiểu thư để hầu hạ, để tiểu thư đi một mình em không an lòng." Trúc Bạch vuốt tóc cô gái, nụ cười nở trên môi: "Ta đã ra trốn võ lâm giang hồ, đâu còn là tiểu thư trong khuê các mà em phải hầu hạ. Trốn gươm đao chẳng phải là chỗ của em đâu, nên nghe lời ta về thưa lại với đại nhân." Thu Nhi buồn bã quay nhìn vào trong, chợt nàng la lên: "Tiểu thư xem, cái gì một đống lù lù bên góc miếu kia?" Trúc Bạch liếc nhìn rồi nói nhanh: "Hả? Một đống rẻ rách chứ có gì lạ đâu." Cô gái lắc đầu: "Không, tiểu thư nhìn xem, đống rẻ rách ấy đang lay động." Hồi thứ 30, dấn bước giang hồ. Đống rẻ rách chẳng những lay động mà còn dựng đứng lên với một mái tóc lù xù và cây gậy múa tít trong tay. Thì ra là một lão hành khất. Lão ta quát lớn: miếu thổ địa này là chỗ ta nằm ngủ, đứa nào sầm xì léo nhéo làm rộn ta đâu. Thu Nhi kinh ngạc nhìn lão ăn mày, trong khi Trúc Bạch lại lễ phép cúi đầu. Tiểu nữ tham kiến Hồng Băng Chủ. Thu Nhi giật mình: thưa thứ, vị này là Hồng Cửu Công băng chủ cái băng đây sao? Trúc Bạch gật đầu: Hồng Băng Chủ đó, em chưa nhận ra hay sao? Lão hành khất trố mắt nhìn hai cô gái rồi gằn giọng: người là con cái nhà ai, tại sao lại biết ta? Tiểu thư Trúc Bạch vòng tay nói: bẩm băng chủ, tiểu nữ đã từng được tham kiến băng chủ vài lần ở Trúc Lâm Đường khi ngài tới tham gia phụ. Lão ăn mày kêu lên: ồ, người là con gái của Trúc Vân cư sĩ đấy sao? Ai dạ, chẳng trách người nhận ra được lão ăn mày già này. Trúc Bạch tới cười nói: băng chủ vang danh thiên hạ, con nhà võ nào chẳng biết tôn nhân, nhưng hôm nay sao băng chủ lại nghỉ ngơi trong miếu thổ địa này? Hồng Cửu Công cười khà khà rung cả cái bụng mỡ. Ta đang trên đường đi tới võ đàng, tạm nghỉ trong miếu này vì mới qua một cơn say rượu. Trúc Bạch reo lên: vậy ra băng chủ tới dự lễ thượng thọ của trưởng môn Trương Tam Phong, tiểu nữ cũng lên núi võ đàng đây. Trợn mắt lên, Hồng Cửu Công lắc nhẹ cây đà cầu bồng: tìm đến dự lễ thượng thọ của trưởng môn võ đàng chỉ là cái cớ, sự thật ta cũng như bọn quần hùng, chỉ vì tính dòm ngó viên đặt ma châu. Chẳng nhẽ cha ngươi đã có một viên trong tay, còn sai ngươi tới núi võ đàng thăm dò bảo ngọc. Tiểu thư Trúc Bạch mang chiếc mặt nạ vào, nàng đã là công tử mặt hảo, vòng tay đáp: tuyên bối hiểu lầm rồi. Hồng Cửu Công nhướng mắt nói: ta hiểu lầm. Trúc Bạch gật đầu: tiểu nữ cải trang đến dự lễ thượng thọ của Trương Tam Phong trưởng môn, chẳng phải mong tìm kiếm đạt ma châu, mà chỉ muốn tìm một người mà thôi. Gãi cái bụng phệ sồn sồn, Hồng Cửu Công hỏi: người tìm kẻ nào đó? Trúc Bạch đáp: một chàng trai tên là Trường Hận. Lão ăn mày già vỗ đuổi: tưởng kiếm ai, tên tiểu tử ấy ta đã biết, hiện nay cũng lắm kẻ đang tìm kiếm hắn đó. Cặp mắt Trúc Bạch sáng lên: tuyên bối biết Trường Hận hiện ở đâu sao? Lão bang chủ lắc đầu nói: làm sao ta biết nó ở đâu được, ta chỉ biết Trường Hận tiểu tử đã theo chân Hắc Long Song Sắt đột nhập bảo tháp Thiếu Lâm Tự, hai tên cướp sông kia thì toi mạng, còn Trường Hận đoạt được viên đạt ma châu đi mất rồi. Hắn lại vào tàng ngọc cổ của phái Côn Luân lấy thêm một viên bảo ngọc, còn dùng lãnh trưởng toàn sát tử tam thánh Côn Luân. Chẳng hiểu vì lý do bí ẩn nào mà tiểu tử này lại liều mạng thu gom kiểu hoàn đạt ma châu như vậy, nên ta đoán rằng hắn sẽ mò lên núi võ đàng đó. Nghe lão bang chủ cái bang nói một hơi, Trúc Bạch phấn chấn tinh thần vô cùng, nàng hăng hái: tiểu nữ xin được cùng bang chủ đến núi võ đàng. Hồng Cửu Công vươn vai ngáp dài một tiếng. Nếu không phải là tay lọc lõi giang hồ, chẳng ai ngờ lão ăn mày già ăn mặc rách rưới, túi áo tùm lum kia lại là kẻ có võ công thượng thẳng, đứng đầu bang hội khét tiếng võ lâm với những tuyệt chiêu giáng long thập bát trưởng. Lão phải tay nói: nếu vậy ta mau kiếp lên được. Trúc Bạch quay sang nói với Thu Nhi: ta đi đây, em trở về Trúc Lâm Đường cho sớm. Hồng Cửu Công và Trúc Bạch tiểu thư phóng ra khỏi miếu thổ địa, trong chớp mắt chỉ còn là hai cái bóng mờ trên từng mây biếc. Hồi thứ 31, Trường Lạc Mê Cung. Rầm, khối đá vỡ vụn bởi luồng kinh khí từ song thủ của cô gái đẩy ra, cả sơn núi như chuyển động bởi trường phong cuồn cuộn. Cô gái bật lùi lại nhưng đôi chân trụ bộ vững chắc trên nền đá, nàng phóng tầm mắt nhìn tảng đá kế tiếp, dương song thủ sẵn sàng xuất chiêu. Hương Châu, con luyện chiêu như vậy đủ rồi, không nên quá sức. Cô gái quay lại, nàng vội quỳ xuống: sư phụ, con đang rèn luyện đả thạch chiêu. Hòa thượng Vô Ưu phẩy ống tay áo, luồng kinh khí nâng cô gái đứng dậy, ông mỉm cười nói: con luyện đã khá đó, nhưng chỉ mới đập vụn khối đá bay đi như vậy chưa phải là tuyệt chiêu. Hương Châu mở lớn mắt nhìn nhà sư: bạch sư phụ, con nghĩ rằng sức công phá của đả thạch chiêu biến khối đá thành cát bụi đã là đáng sợ. Vô Ưu hòa thượng lắc đầu nói: nội lực của con chưa thâm hậu nên con mới sử dụng sức công phá ồn ào như vậy. Chiêu thức của ta sử dụng trong thế tĩnh, hủy hoại đối thủ thật nhu trầm mới là tuyệt chiêu. Đến lượt cô gái lắc đầu nhẹ nhẹ: con chưa hiểu được tôn ý của sư phụ. Nhà sư mỉm cười hiền hòa: ta hiểu, điều này pháp thông lão tăng chưa kịp truyền dạy cho con. Ông trỏ ngón tay chỉ về phía trước: con hãy nhìn khối đá rêu phong xanh dần kia. Hương Châu vừa đưa mắt nhìn, Vô Ưu hòa thượng đã ruồn mình xuống, song trưởng dâng lên đẩy ra hai luồng kinh khí như hai dải lụa lướt thật êm về phía khối đá rêu phong. Những cành lá lùm bụi bên khối đá vẫn im phăng phắc, không hề dao động, và khối đá đó vẫn đứng sững y nguyên. Quay lại Hương Châu, nhà sư hỏi: "Con thấy thế nào?" Cô gái lẹ miệng: "Sư phụ, khối đá vẫn còn đó." Vô Ưu Hòa Thượng mỉm cười nói: "Vậy con hãy lại gần khối đá xem sao." Vút một cái, Hương Châu đã phóng đến bên khối đá, rêu phong bên ngoài vẫn y nguyên. Nhưng khi cô mới chạm nhẹ bàn tay, cả khối đá đổ sổ đã đổ ụp ngay xuống, bởi toàn khối đã nát bấy thành bột bởi sức nhu kình khủng khiếp của nhà sư. Hương Châu bàng hoàng kinh ngạc. Vô Ưu Hòa Thượng đã tới bên cạnh: "Con thấy chưa, nội lực thâm hậu chỉ cần đẩy một chiêu nhu kình cũng đủ làm nát bấy lục phủ ngũ tạng của đối thủ." Hương Châu lắc đầu lẻ lưỡi: "Ôi, con luyện chừng nào mới đạt đến trình độ thượng thừa như thế này?" Nhà sư dịu dàng nói: "Chỉ cần con có ý chí là trình độ nào cũng đạt tới được. Có khi con còn có những sáng tạo siêu việt hơn ta." Cô gái rụt cổ mỉm cười nói: "Con đâu dám mong điều đó, chỉ mong sư phụ truyền dạy đủ sức trừ khử bọn Trường Lạc, trả mối gia thù là con mãn nguyện rồi." Chợt nàng hỏi: "Bạch sư phụ, chàng thiếu hiệp ấy đã ra sao rồi?" Sau câu hỏi, Hương Châu mới ửng hồng đôi má, bởi nàng đã quan tâm đến một chàng trai trẻ. Nhưng Vô Ưu Hòa Thượng không để ý đến sắc diện của nàng, ông thản nhiên đáp: "Sau hai buổi truyền chân dương nội khí cho hắn, hiện nay hắn đã tỉnh táo, tuy chưa hồi phục sức lực bởi nguyên khí tổn hao trầm trọng. Xem trong kim bài nơi ngực hắn, ta biết hắn họ Phương. Vừa tỉnh ra hắn đã xưng tên là Trường Hận." Hương Châu lẩm bẩm: "Phương Trường Hận, cái tên hàm chứa nỗi hận thù dài dặc, nghe thật lạ tai." Nhà sư gật đầu: "Nghe cái tên của hắn ta cũng lấy làm lạ, nhưng ta chưa biết gì về di vắng của hắn cả." Cô gái chợt bâng khuâng, chỉ mới tình cờ gặp gỡ mà nàng không thể quên được tướng mạo hùng dũng tuấn tú của chàng trai có cái tên kỳ lạ đó. Thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Hương Châu, nhà sư vỗ nhẹ vào vai nàng: "Con suy tư điều gì mà ngơ ngẩn như vậy?" Hương Châu giật mình và đột nhiên lúng túng như cô bé ăn vụng bị bắt gặp. Nàng cười bén lén: "Dạ, con có suy tư gì đâu." Vô Ưu Hòa Thượng phẩy tay nói: "Vậy con hãy vào hậu liêu cùng ta, con lo sắc thang thuốc, còn ta xem lại kinh mạch cho hắn." Theo sau nhà sư, Hương Châu cũng háo hức muốn tìm hiểu thêm về chàng trai xa lạ mà nàng đã có cảm tình. Hòa Thượng Vô Ưu đi thẳng vào hậu liêu sau ngôi chùa Bảo Quốc. Trường Hận đang nằm trên chiếc giường tre, vừa thấy bóng nhà sư đã gượng nhòm dậy, nhưng Hòa Thượng đã đặt tay lên vai chàng và nói: "Con cứ nằm im tĩnh dưỡng để ta xem lại kinh mạch." Trường Hận nằm xuống nhưng miệng vẫn nói nhanh: "Đa tạ tiền bối đã cứu mạng." Nhà sư lắc đầu nói: "Con không nên khách sáo làm gì, cứ nằm yên cho ta xem thử." Đặt tay xem mạch vừa xong, Vô Ưu Hòa Thượng hỏi: "Vừa qua con đã sử dụng những quái chiêu dị thức có phải không?" Trường Hận đáp ngay không giấu giếm: "Hồi tiền bối, con đã sử dụng võ công của Bạch Mi Quái Lão và Thiết Tu Cuồng Lão." Vô Ưu Hòa Thượng trừng mắt: "Cuồng phong và lôi nổ chiêu, còn hàn khí chưởng nữa. Hèn gì nguyên khí của con bị suy kiệt, con là đệ tử của hai lão ấy hay sao?" Trường Hận lắc đầu ngay: "Dạ không, con chỉ tình cờ bị hai vị tiền bối ấy buộc phải học những quái chiêu để hai vị ấy tranh tài cao thấp." Nhà sư thở dài nói: "Con chẳng còn ngón võ công nào nữa hay sao mà lại đem quái chiêu của hai lão già khùng ấy ra sử dụng? Con không thấy hai lão bạc cả râu tóc và sắp điên loạn bởi luyện những quái chiêu hay sao?" Giật mình bởi câu hỏi của nhà sư, Trường Hận thành thật đáp: "Lỡ chạm trán với Côn Luân Tam Thánh, con không thắng được bằng tam chiêu long trảo của thúc phụ truyền dạy, nên đã sử dụng võ công của nhị vị quái lão." Hòa Thượng Vô Ưu gật gù nói: "Thúc phụ của con là ai?" Trường Hận cứ thật tình trả lời: "Dạ, thúc phụ của văn bối là Thanh Quang Đạo Sĩ." Nhà sư bỗng vỗ vào trán một cái rồi nói: "Vậy thì ta hiểu rồi, con giao đấu với Côn Luân Tam Thánh bởi vì viên đạt ma châu, có đúng không?" Chàng kinh ngạc: "Sao tiền bối biết được chuyện này?" Vô Ưu Hòa Thượng nói chậm rãi: "Ta có nghe Thanh Quang Đạo Sĩ ra sức thu gom cửu hoàn đạt ma châu bởi những viên ngọc quý hàm chứa võ công này có liên quan đến người huynh đệ nào đó của ông ta." Nhà sư lại thở dài: "Chín viên ngọc quái quỷ này đã gây tai kiếp cho võ lâm quần hùng, con đang dẫn thân vào vòng nguy biến khôn lường rồi đó." Trường Hận vẫn thật thà nói: "Bởi những viên ngọc ấy liên hệ đến gia phụ và thân phận của con, cho nên dù muôn ngàn nguy hiểm con vẫn phải truy tìm." Hồi thứ 32, cánh hoa hàm tiếu. Nhà sư nắm lấy bàn tay của chàng trai: "Thôi được, ta chẳng cần biết gì hơn, Vì đã từ lâu ta dẹp bỏ võ công, đứng ngoài vòng ân oán giang hồ, chỉ chăm lo đạo pháp, tìm nẻo vãng sanh cho hậu kiếp, may ra được thành chính quả. Ta chỉ nhận một nữ đệ tử, cũng chỉ vì thân phận đáng thương của nó mà thôi. Ông nhịp nhẹ bàn tay. Ta sẽ giúp cho con phục hồi sức lực, bởi thấy con có căn cốt thiện lương, còn hành động của con bởi do nguyên nhân nào đó, ta không cần biết tới. Liếc thấy bóng người thấp thoáng bên ngoài mảnh cửa, nhà sư gọi lớn. Hương Châu, con làm gì đâu? Quả thật, cô gái đang lén nghe câu chuyện giữa sư phụ và Trường Hận. Nàng bước ra khỏi bức mảnh, gương mặt lộ rõ nét bối rối, xong lẹ miệng đáp được ngay. Bạch sư phụ, thấy thuốc đã sắc xong nên con muốn vào báo cho người. Hòa thượng Vô Ưu mỉm cười. Con rót thuốc ra chén và đưa vào đây cho ta. Cô gái vội bước nhanh, trong khi Trường Hận đã nhận ra vóc dáng người thiếu nữ mà chàng đã nhìn lầm là Trúc Bạch tiểu thư. Giữa lúc tinh thần mê loạn, chàng nhắc lại trong trí cái tên Hương Châu. Hương Châu, cái tên nghe rất quen, nhưng trong lúc này chàng chưa thể nhớ. Chàng đã nghe tên cô nương này ở đâu rồi? Hương Châu đã bưng chén thuốc vào đặt bên giường tre. Nhà sư đỡ Trường Hận dậy, kê chén thuốc tận miệng cho chàng uống và nói. Ta đã truyền chân dương nội khí cho con, lại dùng thuốc bổ tăng cường sinh lực. Nhưng con phải vận động cơ thể và hít thở gió núi trong một thời gian, công lực của con mới phục hồi được. Song từ nay có hai điều con cần ghi nhớ là không bao giờ được sử dụng những quái chiêu của hai lão giả khủng nữa. Trường Hận liếc nhanh Hương Châu, khiến cô gái ửng hồng đôi má, nàng vội quay mặt ra bên ngoài. Chàng cũng lúng túng quay lại nhà sư, vòng tay cúi đầu nói. Văn bối xin vâng lời tiền bối. Hòa thượng Vô Ưu chợt nhìn sang cô gái. Hương Châu, kể từ ngày mai, con đưa thiếu hiệp lên đỉnh núi, vận động cơ thể và hít thở sơn phong. Hương Châu vội cúi đầu, xin tuân lệnh sư phụ. Lệnh truyền của nhà sư khiến Trường Hận khoan khoái trong lòng, song chàng cố thản nhiên che giấu cảm xúc. Chàng nằm xuống giường trong lúc Hòa thượng Vô Ưu và cô nương ấy đã đi ra. Phương pháp điều trị của Vô Ưu Hòa thượng công hiệu lạ lùng. Trường Hận được truyền chân dương nổi khí và uống thang thuốc đại bổ tăng lực. Trong đêm ấy chàng ngủ rất ngon. Sáng hôm sau mới thức giấc, rửa xong mặt mũi, Trường Hận đã nghe giọng Oanh Vàng thò thẻ. Phương huynh, tiểu muội xin mời huynh lên núi. Chàng ngắm nhìn Hương Châu xinh đẹp đứng ngoài hậu liêu, nàng có nét duyên dáng hồn nhiên thật là dễ mến. Trường Hận tươi cười nói, Hương muội theo lệnh của tiền bối cứ việc bắt huynh tuân hành, cần gì phải mời mọc. Đôi má của cô gái đỏ hồng lên. Hương Châu đâu dám, Phương huynh là bậc trưởng thượng mà, phục hồi công lực bằng những buổi dạo chơi trên núi. Phục hồi công lực bằng những buổi dạo chơi trên núi, bên cạnh cô gái xinh đẹp dễ thương thế kia, còn gì hấp dẫn hơn? Trường Hận sửa lại nếp võ phục rồi hào hứng phẩy tay. Nào, chúng ta đi. Hương Châu cũng mặc võ phục bó chẵn, bộ ngực thanh xuân tràn sinh lực dưới lớp vải màu xanh và khoảng lưng thon thắt ngang dài lụa hồng phất phơ theo làn gió sớm. Vừa lên đỉnh núi, Hương Châu đã nói, Phương huynh vận động và hít thở đi. Trường Hận vui vẻ nói, Hương muội cũng vận động với huynh chứ. Tất nhiên muội cũng cần khởi động thân thể để luyện võ công. Dứt lời, chân tay nàng lập tức di động và Trường Hận nhận ra Hương Châu thi triển La Hán Quyền. Bài võ này khiến Trường Hận nhớ đến Thiếu Lâm Tử, và từ đó chàng liên tưởng tới Pháp Thông Lão Tăng cùng lời ký thác. Cái tên chợt thoáng nhanh trong đầu. Hương Châu, Hương Châu, phải rồi, tên người con gái đó, nàng chính là... Không kiềm chế được nữa, Trường Hận đột ngột kêu lên, Tư Mã Hương Châu. Đang hồn nhiên thi triển bài quyền của môn phái Thiếu Lâm, cô gái giật mình khựng lại. Nàng ngỡ ngàng nhìn Trường Hận. Phương huynh biết cả họ của muội sao? Trường Hận hỏi nhanh. Thân phụ của muội là Thanh Thành trưởng môn Tư Mã Điền có phải không? Hương Châu kinh ngạc nói, huynh lại biết cả gia thân của muội. Trường Hận nhìn thẳng vào cô gái, thì ra muội là người mà huynh cần tìm kiếm. Cô gái nhướng mắt nói, huynh cần tìm muội. Trường Hận gật đầu, vì Pháp Thông Lão Tăng, vì ân nhân cũng là sư phụ của huynh đã ký thác muội, huynh có nhiệm vụ tiếp tay với muội trả mối gia thù. Hương Châu kêu lên, Pháp Thông Lão Tăng, người đã che chở muội đến nỗi bị phương trượng chùa Thiếu Lâm buộc tội phạm giới, bây giờ chẳng biết ân nhân của muội ra sao rồi. Trường Hận liền thuật lại sự việc sôi động ở chùa Thiếu Lâm cho Hương Châu nghe. Chàng nghẹn ngào nói, cuối cùng Pháp Thông sư phụ đã triển vận Tử Công Phu để tự hủy bằng tam muội chân hỏa, pháp tướng của sư phụ chắc vẫn còn nơi lều cỏ đó. Hương Châu nghiến răng căm tức, phương trượng Thiếu Lâm Tử quá khắt khe, Pháp Thông đại sư chỉ vì tình bạn cao quý mà bị bức tử, muội nhất định phải tìm Không Thắng Ác Tăng để trả mối thù này. Giật mình xua tay, Trường Hận nói, muội không nên hành động như vậy mà trái với lời di huấn của ân sư huynh. Ngài bảo mình phạm giới là phải thọ phạt. Muội và huynh đã được học vài môn võ công của Thiếu Lâm, cũng đã là người trong môn phái, không thể chống lại Phương Trưởng đại sư. Cô gái thở dài, trời ơi, vậy là Pháp Thông lão tăng cũng tự khắt khe với chính bản thân mình. Nắm nhẹ bàn tay của Hương Châu, Trường Hận nói, đó là ý muốn của bậc trưởng thượng, ta phải suy nghĩ cho kỹ. Việc trước mắt là huynh sẽ phải cùng muội trừ khử bọn Trường Lạc, rửa thù cho gia đình muội và phục hưng phái Thanh Thành. Ánh mắt của Hương Châu nhìn chàng chan chứa cảm tình, nàng xúc động nói, nếu được huynh giúp đỡ lại được cùng nhau sát cánh trên bước giang hồ thì còn gì hạnh phúc cho muội hơn. Hương Châu nắm chắc cánh tay của chàng. Trường Hận cảm nhận được nhịp tim của nàng lẫn hương thơm trinh bạch của người con gái. Lúc đó chàng chỉ cần dang rộng vòng tay là ôm trọn được thân hình thon gọn dịu mềm của nàng. Nhưng Trường Hận nhớ ngay tới Trúc Bạch. Chàng định rời xa Hương Châu. Hương Châu không hiểu được nỗi lòng thầm kín của Trường Hận nên cứ hồn nhiên giữ chặt cánh tay chàng. Giọng nàng tha thiết, Trường Hận, mối duyên kỳ ngộ đã đưa đẩy muội gặp được huynh giữa lúc cô đơn với mối gia thủ tríu nặng. Từ nay huynh đừng có rời xa muội nữa. Trường Hận nhẹ gỡ bàn tay của cô gái. Huynh còn nhiều nhiệm vụ phải làm, nhưng vẫn sẽ giúp muội trả xong mối gia thủ trước đã. Phần 4 của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.